Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, tiến giai ngưng đan. Cổ Lam mặc dù tốt kỳ, bất quá dùng Khương Sầm thiên phú cùng tốc độ tu luyện. Nghĩ đến hắn tư chất cũng là vô cùng tốt, cho dù hơi chút thiếu một ít, dùng hắn kinh người ngộ tính, đồng dạng tiền đồ bất khả hạn lượng. Lần này Khương Sầm bế quan tu luyện cũng cho Cổ Lam một ít manh mối, bởi vì bế quan tu luyện tu sĩ đều muốn chuẩn bị một ít thích hợp chính mình bảo vật tài liệu. Theo những tài liệu này ở bên trong, đại khái có thể phỏng đoán ra Khương Sầm linh căn thuộc tính. Tự lấy chính cô ta mà nói, nàng là kim thuộc tính thiên linh căn tu sĩ, tiến giai ngưng đan lúc liền chuẩn bị đại lượng kim thuộc tính bảo vật tài liệu. Mặt khác thuộc tính tài liệu ít càng thêm ít. Cổ Lam hỏi thăm phía dưới, vậy mà phát hiện Khương Sầm tại trước khi bế quan hoàn toàn chính xác chuẩn bị đại lượng bảo vật tài liệu. Nhưng là những này bảo vật thuộc tính bao dung ngũ hành, cũng không có chủ yếu và thứ yếu chi phân. Từ nơi này chút ít bảo vật suy đoán, Khương Sầm hoặc là ngũ linh căn, hoặc là cố ý làm như vậy, dùng che giấu chính mình linh căn thuộc tính. Cổ Lam phỏng đoán, hẳn là hắn đã Khương Sầm không muốn lộ ra chính mình linh căn, hơn phân nửa là có chút nguyên nhân, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Trong tĩnh thất, Khương Sầm bắt đầu ngũ trọng trúc cơ. Gian phòng này tĩnh thất tu kiến tại lưng núi, nhìn qua nước lưng chừng núi thượng, dùng phàm nhân thế tục giới phong thủy thuyết pháp là quần tài giấu khí chi phúc địa, dùng tu tiên giới thuyết pháp chính là thiên địa nguyên khí trầm tích chỗ. Hơn nữa chung quanh còn cố ý thiết lập tụ tập thiên địa nguyên khí trận pháp gia trì, khiến cho nơi này thiên địa nguyên khí phi thường nồng đậm, so ngoại giới cao hơn gấp đôi có thừa. Cổ gia lại để cho Khương Sầm ở chỗ này bế quan, cũng là một phen khổ tâm. Khương Sầm 9 tầng khí đan kỳ khẩu quyết đã muốn tu luyện viên mãn, hắn lại đem tất cả khẩu quyết từ đầu tới đuôi tu luyện một lần, sau đó chính thức bắt đầu trúc cơ. Ngưng đan cảnh giới đệ nhất trọng trúc kim, Khương Sầm đem một khỏa trì thủy ngân kim đan ngậm tại trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Cái này khỏa trì thủy ngân kim đan, nhưng khi sơ vì thiên linh căn tu sĩ Cổ Lam ngưng đan cảnh giới mà chuẩn bị bảo vật, Cổ Lam không có dùng xong, đưa một khỏa cho Khương Sầm. Trì thủy ngân kim đan chỉ dùng để nhiều loại kim thuộc tính tài liệu bảo vật luyện chế mà thành, phàm nhân nếu là lầm phục, hơn phân nửa chúng độc chết. Nhưng đối với tu luyện giả, nhất là tu luyện kim thuộc tính công pháp tu tiên giả, chỗ tốt rất lớn. Lúc này đan dưới sự trợ giúp, Khương Sầm đem trong đan điền nguyên khí dùng trì thủy ngân kim đan biến thành kim dịch cái bọc áp, dần dần có một bộ phận nguyên khí cũng biến thành trạng thái dịch, cũng phát ra nhàn nhạt kim loại hào quang. Nếu như Khương Sầm là chuyên môn tu luyện kim thuộc tính công pháp tu sĩ, chỉ cần y theo phương pháp này đem đan điền chân nguyên toàn bộ hóa thành kim dịch, đó chính là trúc cơ thành công, thuận lợi tiến giai ngưng đan kỳ. Nhưng đối với tại Khương Sầm mà nói, cái này chỉ là một trọng trúc cơ, hoàn thành bước đầu tiên mà thôi, bởi vì hắn chỉ có thể dùng một bộ phận chân nguyên, cho nên áp xúc ngưng tụ kim dịch chân nguyên còn chưa đủ. Khương Sầm lấy ra ngũ hành châu bên trong kim linh châu, cùng với khác đại lượng kim thuộc tính linh đan linh dược, bổ sung càng nhiều là kim thuộc tính nguyên khí, bỏ thêm vào kim dịch chân nguyên. 3 ngày sau, đệ nhất trọng trúc cơ rốt cục hoàn thành. Khương Sầm trong cơ thể nhiều hơn một đoàn kim quang tràn đầy trạng thái dịch chân nguyên, thậm chí ngay máu tươi của hắn ở bên trong cũng sẽ phát ra nhàn nhạt kim loại hào quang. Kế tiếp là đệ nhị trọng trúc mộc, tại mộc linh châu cùng mặt khác mộc thuộc tính tài liệu bảo vật dưới sự trợ giúp. Khương Sầm lại tìm 3 ngày 3 đêm thời gian, ngưng tụ ra một đoàn quỳnh tương ngọc dịch tựa như trạng thái dịch chân nguyên. Thành công trúc mộc, hoàn thành đệ nhị trọng trúc cơ, trúc mộc hậu, Khương Sầm thể chất lập tức có bản chất biến hóa, kéo dài tuổi thọ không nói đến. Trên người hắn còn tản ra tự nhiên cỏ cây tươi mát khí tức. Sau đó là đệ tam trọng, trúc thủy, ngũ trọng trúc cơ bên trong. Cái này một trọng đơn giản nhất, bởi vì trúc cơ chủ yếu chính là hóa chân khí trong cơ thể vì trạng thái dịch chân nguyên. Mà tinh thuần thủy nguyên khí chỉ cần áp xúc một phen, tương đối dễ dàng hóa thành trạng thái dịch. Đây cũng là vì cái gì tư chất bình thường tu tiên giả đều nguyện ý tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Tuy nhiên thủy thuộc tính công pháp thần thông yếu nhất, nhưng bởi vì tiến giai ngưng đan cơ hội tương đối lớn hơn một chút, cho nên tu luyện giả nhiều nhất. Khương Sầm có thủy linh ngọc đại lượng thủy thuộc tính bảo vật tương trợ. Cái này một trọng trúc cơ, có thể nói nước chảy thành sông, thập phần thoải mái, gần kề dùng một ngày. Ngay sau đó là đệ tứ trọng, trúc hỏa, ngũ hành nguyên khí ở bên trong. Hỏa nguyên khí nhất cuồng mãnh sao động, rất khó áp xúc. Nếu muốn áp xúc hỏa nguyên khí vì dịch hỏa, thập phần khó khăn. Đây cũng là ngũ trọng trúc cơ chung khó khăn nhất một loại. Bất quá, Khương Sầm có hỏa linh châu tương trợ, là trọng yếu hơn là... Còn có Khương Vũ, cái này tương đương với hỏa thuộc tính thiên linh căn tư chất tiên cầm chu tước. Tương trợ, Khương Vũ đã sớm dùng bổn mạng của mình chân hỏa, vì Khương Sầm luyện chế ra một khỏa dịch hỏa đan. Viên thuốc này tác dụng, có thể so với trúc kim lúc dùng trì thủy ngân kim đan. Đúng vậy, dùng dịch hỏa đan làm dẫn, Khương Sầm mới tương đối thoải mái đem chính mình luyện hóa hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí áp xúc thành một đoàn dịch hỏa. Trước sau hắn cũng trọn vẹn dùng 3 cái ngày đêm. Cuối cùng một trọng, trúc thổ, liên tục tứ trọng trúc cơ về sau, Khương Sầm đã muốn thập phần mỏi mệt. Chân nguyên trong cơ thể ngoại trừ đã muốn áp xúc kim, mộc, thủy, hỏa bốn loại trạng thái dịch chân nguyên bên ngoài, cơ hồ còn thừa không có mấy. Lúc này còn muốn một trọng trúc cơ, phi thường gian nan. Bất quá, Khương Sầm cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Hắn mạo hiểm đồng thời dùng hạ đại lượng tăng thêm nguyên khí đan dược, sau đó cưỡng ép lợi dụng những này nguyên khí, dựa vào thổ linh châu thần hiệu, tiến hành cuối cùng một trọng trúc cơ. Trọn vẹn 5 ngày 5 đêm, rốt cục cuối cùng một trọng trúc cơ cũng tuyên cáo thành công. Ngũ trọng trúc cơ hoàn thành, Khương Sầm đem ngũ hành châu liên hợp, cũng lợi dụng ngũ hành châu làm dẫn đạo, đem chính mình ngũ trọng trúc cơ sinh ra 5 đoàn trạng thái dịch chân nguyên từng cái dung hợp. Đương làm cái này 5 đoàn trạng thái dịch chân nguyên hợp lại làm một. Hơn nữa hoàn toàn bị Khương Sầm luyện hóa, tán nhập trong kinh mạch hậu. Khương Sầm đột nhiên cảm nhận được một cổ trước nay chưa có thoát thai hoán cốt thăng hoa. Đang ở đó mấy hơi thở trong lúc đó, đại lượng tạp chất theo hắn bên ngoài thân trong lỗ chân lông bài xuất, giống như tầng một dày đặc dính xám hấp thụ trong người. Khương Sầm có chút vận dụng pháp lực, bên ngoài thân lập tức dấy lên một cổ chân hỏa, đem tầng này tạp chất hóa thành nhất lũ thanh yên. Theo gió mà tán, chỉ một thoáng, Khương Sầm chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng, chẳng những cảm quan càng thêm nhạy cảm, thậm chí có chủng bồng bềnh, thân nhẹ như yến cảm giác, tựa hồ không cần kích phát bao nhiêu pháp lực, đều có thể trôi nổi ở giữa không trung. Khương Sầm tiến giai ngưng đan đã muốn hoàn thành, hơn nữa hắn có lẽ hay là ngũ trọng trúc cơ, đánh rớt xuống trụ cột vô cùng kiên cố. Bất quá, hắn vẫn không thể xuất quan, bởi vì hắn còn cần dùng tửu ma công để che giấu trong cơ thể mình chân nguyên. Khương Sầm lấy ra chuẩn bị cho tốt rượu ngon, chè chén một phen, say 3 ngày 3 đêm. Tửu ma công thần kỳ, ngay tại ở say rượu về sau. Chân khí trong cơ thể có thể ở tửu khí chính là thúc dục hà. Tự hành vận chuyển, lại để cho hắn sinh ra một thân tửu ma khí, đủ để che giấu chính mình vốn là chân nguyên khí tức. Đang bế quan 18 ngày sau, Khương Sầm ra lại quan lúc, một thân ma khí bốc lên, dĩ nhiên là ngưng đan tu sĩ. Khương Vũ cùng Cổ Lam đã tại tĩnh thất bên ngoài chờ nhiều ngày. Nhìn thấy Khương Sầm thành công tiến giai, không không hoan hỉ cực kỳ. Chúc mừng Khương công tử. Cổ Lam đại hỉ, thiếp thân cái này đem tin vui thông truyền đến ba vị trưởng lão. Thỉnh bọn hắn ra tay an bài, lại để cho Khương công tử thiên tuyển chi tháp. Ngoài ra, thiếp thân đã phân phó xuống dưới, Cổ gia thiết yến 3 ngày, chúc mừng Khương công tử tiến giai ngưng đan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.